Dụ Giả, quyển 3 chương 27, góc truyện audio.com. Kế tiếp thật lâu, Lãnh Dạ vẫn bị vây trong trạng thái hỗn loạn, ánh mắt cũng chưa có biện pháp mở. Gabriel cảm thấy không thích hợp, vì thế kêu bác sĩ lại đây kiểm tra, phát hiện Lãnh Dạ nhiệt độ cơ thể cao có điểm dọa người, hơn nữa cả người đều mơ hồ phát sốt, nguyên nhân là bởi vì lây nhiễm, hơn nữa có điểm nghiêm trọng, hơn nữa miệng vết thương cũng một lần nữa xử lý. Đó là một quá trình thực rườm rà, Gabriel thực khẩn trương cho Lãnh Dạ, vì thế vẫn canh giữ ở một bên, thẳng đến bác sĩ nói hảo mới thôi. Lúc cơn sốt Lãnh Dạ lui lại là thời điểm 2 ngày sau. Phát sốt khiến Lãnh Dạ đầu óc có điểm mơ hồ, đoạn thời gian đó sự tình hắn đều nhanh không nhớ rõ, Lãnh Dạ lại mở to mắt, Gabriel còn canh giữ ở giường bệnh, cả người thoạt nhìn so trước kia còn tiều tụy hơn. Gabriel đang ngủ gật, Lãnh Dạ nhìn hắn một cái, sau đó phát hiện Gabriel nắm tay phải chính mình, vì thế có chút chán ghét đưa tay từ trong tay hắn rút ra. Như vậy vừa động, Gabriel liền tỉnh lại, vừa thấy đến Lãnh Dạ tỉnh, nhất thời vui vẻ ra mặt. Em rốt cục tỉnh, hắn thân thủ sờ sờ trán Lãnh Dạ, sốt cũng lui, Lãnh Dạ không khách khí bỏ tay hắn ra. Gabriel cũng không để ý, mà là ôn hòa tiếp tục nói. Em sốt vài ngày, bác sĩ nói nếu còn sốt như vậy chỉ sợ sẽ hồ đồ, tôi thực lo lắng, cũng may em bình yên vô sự. Hắn biểu tình cùng ngữ khí hoàn toàn như là thay đổi, nếu không rõ tình huống người nãy trước đây, còn tưởng rằng hắn là một ái nhân hoàn mỹ, Lãnh Dạ rất rõ ràng hắn sau vẻ ôn hòa này là một tên biến thái cùng nhân cách vặn vẹo. Gabriel càng ôn nhu, Lãnh Dạ lại càng cảm thấy phiền chán cùng ghê tởm. Tựa hồ không thấy được Lãnh Dạ trên mặt chán ghét, Gabriel như trước là đầy mặt vui sướng. Lãnh Dạ nhắm mắt lại, một lát sau mới mở, lạnh lùng hỏi Gabriel. Nơi này là chỗ nào? Gabriel đáp, tại một nơi viêm phi vĩnh viễn tìm không thấy. Lời này quả thực cố ý kích thích Lãnh Dạ cười lạnh nói. Đó là chuyện sớm hay muộn, lần trước anh trốn tới hang ổ ở Na Uy còn không phải như thường bị tìm được rồi sao? Hắn mất tích lâu như vậy, viêm phi hiện tại nhất định trên thế giới tìm hắn, lấy năng lực của hắn cùng nhân mạch không có khả năng tìm không thấy. Gabriel nói, lần đó là ngoài ý muốn, lần này cũng không có dễ dàng như vậy bị hắn tìm được rồi. Nói xong, hắn thân thủ khẽ vuốt hai má Lãnh Dạ, trên mặt là đắc ý tươi cười. Em cùng tôi cùng một chỗ đã vài ngày, viêm phi còn không có tìm được em, cái này thuyết minh hết thảy, em không cần vọng tưởng hắn có thể tìm được em về sau chỉ có thể cùng tôi cùng một chỗ, cũng chỉ sẽ cùng tôi cùng một chỗ, hiện tại em hoàn toàn là người của tôi. Hắn chạm đến khiến Lãnh Dạ cảm thấy ghê tởm, vì thế lại vứt tay hắn ra. Đừng cho là tôi hiện tại nằm ở trên giường bệnh liền không thể phế bỏ anh, quản tốt tay anh đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Gabriel lại chế trụ cổ tay hắn, em tính tình vẫn là như vậy táo bạo. Lãnh Dạ hai tay bị hắn ràng buộc trụ, hoàn toàn không thể động đậy, hắn hiện tại sử không ra quá nhiều khí lực, hơn nữa Gabriel so với hắn lần trước giao thủ khí lực lớn không ít. Lãnh Dạ từ chối vài cái đều không hề tác dụng, vì thế ánh mắt càng thêm băng lãnh. Gabriel cúi đầu tại mu bàn tay hắn hôn xuống. Góc truyện audio.com. Tôi biết em rất mạnh, bất quá tôi đã sớm không phải nguyên lai là tôi nữa, trong khoảng thời gian này tôi luôn luyện tập các loại võ thuật cùng thương pháp, so trước mạnh hơn nhiều. Dãy dụa vô dụng, Lãnh Dạ đành phải buông tha cho dãy dụa, cười lạnh nói. Anh tổng không thể khiến tôi vẫn như vậy suy yếu nằm ở trên giường bệnh đi. Gabriel lắc đầu, này em không cần lo lắng, tôi đã nghĩ tốt lắm, chờ em thân thể khôi phục không sai biệt lắm, ta bảo bác sĩ cắt đứt gân tay chân em, sẽ giúp em tiếp sống, nói như vậy em sẽ không thành tàn phế, nhưng không bao giờ có thể xuất ra thân thủ, tôi liền không cần lo lắng em sẽ thương tổn tôi hoặc là đào thoát. Tôi hỏi qua bác sĩ, bọn họ nói như vậy là biện pháp tốt nhất, bác sĩ kỹ thuật rất tốt, hơn nữa giải phẫu quá trình cũng là toàn gây tê, em cũng không cần lo lắng đau. Hắn nói thực bình tĩnh, phảng phất như bị cắt không phải gân tay chân Lãnh Dạ mà là tóc hoặc móng tay. Lãnh Dạ trên mặt không có biểu tình, trên thực tế lại tại âm thầm kinh hãi. Hắn biết người này nhất định là nói được thì làm được, mà hắn hiện tại lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào cũng chỉ có viêm phi, hy vọng có thể trước khi Gabriel động thủ tìm được hắn, hắn cũng không muốn liền như vậy biến thành phế nhân. Lãnh Dạ bị Gabriel mang đi rồi, viêm phi cũng không có rối loạn mà là thập phần bình tĩnh bắt đầu kế hoạch tìm kiếm Lãnh Dạ. Hắn sử dụng toàn lực cùng nhân mạch, đồng thời Bùi Hướng Hoa đã ngày đêm không ngớt bắt đầu trên mạng tìm tin tức Lãnh Dạ, rất nhanh tìm được manh mối, sau đó căn cứ mua tình báo tìm hiểu nguồn gốc tìm được vị trí. Xác định vị trí xong, Bùi Hướng Hoa lập tức gọi điện thoại nói cho viêm phi. Viêm phi lập tức dẫn người chạy qua. Bùi Hướng Hoa tìm được vị trí tại Brazil Rio de Janeiro, trải qua ban ngày phi hành xong, đoàn người viêm phi tới mục đích. Kế tiếp chính là một hồi kịch liệt chém giết, đối phương nhân thủ cùng hỏa lực đều thực mạnh, cũng may Viêm Phi bên này cũng một chút cũng không nhược, thủ hạ còn đều là nhận qua huấn luyện bộ đội đặc chủng, song phương chém giết hơn một giờ xong, Viêm Phi bên này cuối cùng lấy được thắng lợi, Viêm Phi mang theo thủ hạ may mắn còn tồn tại xông vào cứ điểm. Giờ khắc này, Viêm Phi tâm tình là thập phần kích động, nghĩ đến như vậy có thể đem Lãnh Dạ cứu ra, nhưng khi bọn hắn lục soát khắp đại lâu nhưng không có tìm được Lãnh Dạ liền ý thức được không thích hợp. Viêm Phi bắt lấy một tù binh, một phen ép hỏi mới biết được những người này cùng Gabriel không có bất cứ quan hệ, chỉ là có người thuê bọn họ thủ tại chỗ này mà thôi. Viêm Phi thế này mới ý thức được chính mình bị lừa, trước đó manh mối cũng là Gabriel phóng xuất xương khói đạn cố ý lầm đạo hắn. Hiểu rõ sở hết thảy sau, Viêm Phi hung hăng một quyền đánh vào tù binh kia, lực đạo cực lớn trực tiếp đánh hắn đoạn khí. Đem thi thể tù binh ném xuống đất, Viêm Phi nhìn tiền phương, ánh mắt băng lãnh tựa như đến từ địa ngục Tu La. Gabriel, tao sẽ cho mày hối hận. Bị bắt lộng qua một lần sau, Viêm Phi cẩn thận rất nhiều, không có lại bị manh mối giả lầm đường, đồng thời hắn cũng hiểu được một sự kiện, Gabriel lần này trốn rất khá, nếu muốn tìm hắn trước mắt xem ra là ít khả năng, bất quá đối Viêm Phi mà nói, trên đời không có gì hắn làm không được, hắn lần này liền tính chạy đến toàn bộ địa cầu cũng muốn đem hắn tìm ra. Góc chuyện audio.com, nếu Gabriel trốn tốt như vậy, kia bọn họ liền trực tiếp đem hắn bức ra. Viêm Phi tính toán từ người nhà của hắn xuống tay. Từ lần trước giao thủ, Viêm Phi cũng rất chú ý Bắc Âu, cũng bắt đầu ở bên kia phát triển thế lực. Thornton gia tộc tại Na Uy thế lực rất lớn, nhưng trong khoảng thời gian này bị Gabriel bại rồi không ít. Gabriel là một tên có đầu óc nhưng không hiểu quản lý, chỉ biết một mặt làm chút ngu xuẩn, vài lần sai lầm quyết sách khiến Thornton gia tộc nguyên khí đại thương, đến bây giờ còn không có dịu đi. Này chính cho Viêm Phi thừa cơ xông tới. Viêm Phi điều động cơ hồ một nửa nhân lực lại cùng các thế lực hắc bang Bắc Âu lên thủ, dễ dàng công vào Thornton gia tộc. Kế tiếp, đó là không lưu tình chút nào sát lục. Thornton gia tộc người liều mạng chống cự lại, nhưng bọn hắn hiện tại thế lực hoàn toàn không phải đối thủ của Viêm Phi, không kiên trì bao lâu liền triệt để bại trận. Cùng với huyết tinh sát lục, Viêm Phi bọn họ lại đi tới nhà Gabriel. Đứng ở trước tòa nhà lớn hoa lệ, Viêm Phi trong mắt chỉ còn lại có sát khí, liền mấy tháng trước đó, hắn mới từ nơi này cứu ra Lãnh Dạ, mà hiện tại hắn vừa muốn cứu ra Lãnh Dạ lại đi vào nơi này. Thornton gia tộc thủ hạ đã toàn bộ bị giết quang, cho nên Viêm Phi tiến vào nhà bọn họ cơ hồ không có đụng tới bất cứ chống cự. Viêm Phi không nói hai lời, gặp một sát một, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập tòa nhà, để người mau cốt tủng nhiên. Máu tươi văng khắp nơi, Viêm Phi ngửi mùi máu tươi, trong mắt sát ý càng ngày càng lạnh thấu xương, hắn hiện tại đã muốn triệt để biến thành một ác ma, duy nhất ý niệm trong đầu chỉ có sát lục. Thi thể trên đất tràn lan, Viêm Phi vượt qua hài cốt, lông mi cũng chưa nhăn. Rất nhanh, trong phòng người toàn bộ bị giết hầu như không còn, chỉ còn lại có một người cuối cùng. Người kia là anh của Gabriel. Anh của Gabriel một đường trốn, cuối cùng vẫn là tại lầu 2 bị Viêm Phi đuổi theo. Viêm Phi dùng súng chỉ vào đầu hắn, đi tới gần hắn. Anh Gabriel hoảng không trạch lộ, không cẩn thận té ngã trên đất, sau đó té lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn hoảng sợ nhìn Viêm Phi, gần như tuyệt vọng mở miệng. Đừng giết tôi biết cậu tìm em tôi biết hắn ở nơi nào. Cách chương.